Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2299, chương 2300, rắn chín đầu. Bên ngoài đại điện, lính liên lạc lần nữa truyền đạt quân lệnh. Không qua một lát, hư không biến dạng, Ninh Tiểu Bắc biến dạng hư không chạy tới. Đồng hành còn có Hề Hoàng, Hề Phượng huynh đệ. Còn có thư sinh, đây đều là năm đó ở chiến thần học viện, bọn họ cùng nhất giới huynh đệ. Trong đại điện, Ninh Tiểu Bắc ngưng tiếng nói, Vũ, Tiểu Lợi phát ra cầu cứu, ngươi hẳn biết chứ, biết, ta để cho người đăng cha. Hạ Vũ quả quyết nói, Ninh Tiểu Bắc cau mày nói, ta và Tiểu Lợi, 10 năm trước phân biệt, hắn nói đạt được tin tức trọng yếu. Phải đi dò xét một phen, đến lúc đó sẽ cho chúng ta một phen ngạc nhiên mừng rỡ. Cụ thể ngươi không biết sao? Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng. Ninh Tiểu Bắc lắc đầu nói. Hắn chưa nói, ta cũng không hỏi nhiều. Đáng chết, ban đầu nếu là ta hỏi thêm một câu. Hiện tại vậy chưa đến nỗi bị động như vậy. Cái này không trách ngươi. Tiểu Lợi đi theo bên người ta. Tính cách có chút biến hóa, tính cách cao ngạo cố chấp, hắn không muốn nói, ngươi hỏi cũng không dùng. Hạ Vũ an ủi một câu, bên trong nhưng lòng ở suy đoán, Hạ Lợi nói cấp cho người xung quanh một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Rốt cuộc là chuyện gì, có thể cho tất cả mọi người bọn họ một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Giống như mình là ví dụ, cho mình ngạc nhiên mừng rỡ. Thiên tài địa bảo, công pháp bí thuật, hiển nhiên không thể nào. Bọn họ đám người này, duy nhất đặc điểm, liền đều là người quen. Hơn nữa trong lòng, đều có tiếc nuối, người xung quanh nội tâm chung tiếc nuối. Chính là một cái, đã từng một phần chia cố nhân chết. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng. Kinh Thanh nói, cửu u địa phủ, Nam Hạo hoặc là Khương Phàm, cũng hoặc là Ỷ Thiên. Giờ phút này, Ninh Tiểu Bắc cơ hồ đồng thời nghĩ tới đây sự kiện. Trực tiếp nói, Hạ Vũ không khỏi nóng nảy. Nói, cửu u địa phủ thần bí khó lường, chính là minh chủ Bách Linh. Có nhiều chỗ cũng không dám đặt chân. Tiểu Lợi đang làm gì? Ta hiện tại liền đi qua. Vừa nói, Hạ Vũ biến dạng hư không, đi cửu u địa phủ, Ninh Tiểu Bắc bọn họ, đi theo đi, rất nhiều cao cấp tiên vương, đồng thời hạ xuống cửu u địa phủ, tự nhiên đưa tới cửu u địa phủ chấn động, ở bọn họ đi vào địa phủ sau đó, một vị quần áo trắng cô gái, lộ ra một cách tinh quái, xích hoàn mỹ không tì vết chân nhỏ, xuất hiện tại tất cả trước mặt người. Bách Linh nghẹo đầu nhỏ, nói, nhỏ Hạ Vũ, ngươi lại tới làm chi hoa? Tìm ngươi có chuyện, Tiểu Lợi có phải hay không đã tới nơi này? Hạ Vũ hỏi ngược lại, Bách Linh hồi tưởng, gật đầu nói, đã tới, hình như là 10 năm trước. Hắn và Tiểu Háo Tử gặp mặt, khóc một cái nước mũi một cái nước mắt, hiện tại hắn ở đâu? Hạ Vũ hỏi lại. Bách Linh lắc đầu nói, không biết à, hắn và Tiểu Háo Tử cũng thật nhiều năm không trở về. Tiểu Lợi và Nam Hạo có thể bị kẹt ở một cái địa phương nào đó, giúp ta tìm đến bọn họ. Hạ Vũ khẩn cầu nói. Bách Linh nháy con mắt, hỏi, ngươi đây là coi là đang cầu xin ta sao? Coi là, Hạ Vũ nói. Bách Linh chu môi hồng, bất mãn nói, như thế nghiêm túc, không dễ chơi. Được rồi, đừng lo lắng, ta giúp ngươi tìm một chút. Vừa nói, Bách Linh nhắm mắt, lơ lửng ở giữa không trung. Trên mình hiện lên từng cổ một huyền ảo hơi thở, như rung động vậy, bốn phương tám hướng tản ra. Hạ Vũ ở bên cạnh hộ pháp, kiên nhẫn chờ đợi. Một khắc thời gian sau, Bách Linh mặt lộ vẻ mệt mỏi, nghi ngờ nói, làm sao không tìm được? Hai người bọn họ đi đâu? Địa phủ bên trong không có à? Chưa. Hạ Vũ cả kinh, Nội tâm rõ ràng, cửu u địa phủ, hết thảy thần hồn cũng không thể đi ra ngoài. Năm đó mình hao hết tâm lực, đều không có thể đem mẫu thân mang đi ra ngoài. Nam Hạo là thần hồn, không thể nào rời đi. Bách Linh là cửu u địa phủ chủ nhân, liền nàng cũng không tìm được Nam Hạo. Chẳng lẽ là Hạ Vũ không dám nghĩ tiếp? Hỏi, Tiểu Lợi cũng không cách nào tìm được sao? Không có, đúng rồi, hai người bọn họ chắc có đèn hồn. Sau khi tìm được, ta có thể lấy đèn hồn làm môi giới, xác định bọn họ vị trí. Bách Linh ôn nhu vừa nói, Hạ Vũ nóng nảy nói, đèn hồn ở đâu? Hẳn ở bọn họ bên trong tiểu viện đi. Bách Linh vừa nói, nhất niệm mà động, xuất hiện ở Nam Hạo đã từng cư trú bên trong tiểu viện. Hạ Vũ theo sát, còn có Ninh Tiểu Bắc bọn họ đều đến, đem toàn bộ bên trong tiểu viện lật cái để hướng lên trời, cũng không tìm được cái gọi là đèn hồn, đầu mối duy nhất vậy gãy. Hạ Vũ quả đấm nắm chặt, kiên nhẫn đã tiêu hao hầu như không còn, xoay người một tiếng gầm lên, đi xa, nhanh tới. Xích Diễm quân tướng sĩ, sinh làm người kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Bất luận ở đâu, Xích Diễm quân tướng sĩ trong mắt chỉ có một vị quân chủ, đó chính là Hạ Vũ. Giờ phút này, Hạ Vũ một tiếng quát to, đi xa cùng Xích Diễm quân tướng lãnh cao cấp, Giác Yêu bọn họ toàn bộ đến. Lần nữa thấy Hạ Vũ, bọn họ quỳ một chân nói, thuộc hạ Giác Yêu gặp qua quân chủ, thuộc hạ đi xa, bái kiến quân chủ. Ngoặc kép, rất nhiều Xích Diễm quân tướng lãnh cao cấp, giờ phút này quỳ một chân. Hạ Vũ lạnh lùng nói, Nam Hạo và Tiểu Lợi xảy ra ngoài ý muốn, ngay tại cửu u địa phủ, giúp ta cha. Đi xa và Giác Yêu căn bản không quản nhiệm vụ có bao nhiêu khó khăn, bọn họ đợi vô số năm ở nơi này cửu u địa phủ, hôm nay lần nữa nhận được quân lệnh, để cho bọn họ đều là nhiệt huyết sôi trào. Còn có cửu u địa phủ Xích Diễm quân tướng sĩ, giờ phút này đại quân tụ họp, phục tòng Hạ Vũ quân lệnh, hướng chung quanh phúc bắn qua, tìm kiếm Khương Phàm bọn họ. Giác Yêu đột nhiên thấp giọng nói, quân chủ, có thuộc hạ 10 năm trước nghe Nam Hạo huynh đệ bọn họ nhắc qua, tựa hồ là có Khương Phàm tin tức, bọn họ hai cái khẩn cấp đi ra ngoài, liền không đã trở lại, biết vị trí chính xác sao? Hạ Vũ trong lòng cả kinh, và Ninh Tiểu Bắc hai mắt nhìn nhau một cái, hiển nhiên bọn họ đoán không sai, có thể làm cho Hạ Lợi và Nam Hạo khẩn cấp điều động, cấp cho bọn họ một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Quả nhiên là có tin tức của cố nhân. Giác Yêu lắc đầu nói, bọn họ chưa nói, không quá ta mới vừa để cho người nghe qua. Bọn họ hai cái năm đó rời đi nơi này, một đường đi về phía đông, chúng ta theo yên tâm lục soát đi qua, dán bọn họ bức họa, nhất định có thể tìm được đầu mối, lập tức đi làm. Hạ Vũ vừa nói, rõ ràng chẳng muốn chờ đợi, theo phương hướng trực tiếp đi ra ngoài. Ninh Tiểu Bắc và Tiểu Chiến Thần bọn họ cùng theo. Cửu u địa phủ hoàn cảnh tồi tệ, mặt đất nứt nẻ, cả ngày sương mù, hoàn toàn chính là không rõ ràng không gian, quỷ lũ dày đặc. Trên đường, Ninh Tiểu Bắc ngưng tiếng nói, Giác Yêu, cái phương hướng này có nguy hiểm gì địa phương không? Có, cái phương hướng này dọc theo đường đi 110.000 cây số thì có 13 cái cực độ địa phương nguy hiểm. Giác Yêu tay cầm to lớn cương vực đồ, nhìn phía trên đánh dấu, quả quyết trả lời. Ninh Tiểu Bắc, Hạ Vũ trực tiếp rõ ràng, hôm nay cửu u địa phủ dám động Xích Diễm quân người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, trừ thần bí địa phương nguy hiểm, thật không có mấy cái địa phương dám nhốt Xích Diễm quân tướng lãnh cao cấp. Hạ Vũ quả quyết nói, tụ họp trọng binh, cho ta đem nơi có địa phương nguy hiểm lau sạch. Quân chủ, những nguy hiểm này địa phương đều không phải là hiền lành, Hơn nữa bên trong có cái gì? Không người nào biết, làm không tốt sẽ mang đến thương vong khổng lồ. Chúng ta chủ ý là cứu người, ngược lại không như phái người đi qua dò xét hư thật. Đang làm dự định, Giác Yêu ở Cửu U địa phủ mấy ngàn năm, hiển nhiên rất rõ ràng một ít chuyện tình. Hôm nay hắn đề nghị, không thể nghi ngờ là hữu dụng nhất. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, biết Giác Yêu lo âu, quyết định trực tiếp một đường đánh tới. Ninh Tiểu Bắc bọn họ cùng theo. Lúc này, bọn họ hiển nhiên đều phải tìm được Tiểu Lợi bọn họ. Suối Vàng Cốc, Cửu U địa phủ một nơi thần bí đường cùng, coi như là mạnh mẽ thần hồn, cũng không dám tùy tiện giao thiệp với loại địa phương này. Nơi này đục ngầu suối vàng nước sông, thiên nhiên khắc chế thần hồn, coi như là nửa bước tiên đế cấp bậc thần hồn, dính nước suối vàng, tự thân cũng phải bị thương. Đáng tiếc Hạ Vũ bọn họ, đáng tiếc không phải thần hồn thể. Hạ Vũ chân đạp suối vàng sông bên trên, chỉ gặp đục ngầu uống nước sôi trào, giống như rượu vàng vậy nước, đánh vào lên, muốn ngăn cản Hạ Vũ đi tới trước. Một cái giao long màu đen, trời xanh chín đầu, toàn thân tràn đầy màu đen miếng vảy, trực tiếp xông đi ra, đối với Hạ Vũ giống giận, Đại La Tiên Vương đỉnh cấp cảnh. Hạ Vũ mắt lạnh khinh thường nói, rắn chín đầu, chết. Hạ Vũ trong lòng lo âu Hạ Lợi bọn họ, ra tay không có chút nào khách khí, một chỉ điểm ra, xuất hiện một luồng ánh sáng đen, nghịch liệt thuật bùng nổ, biến dạng hư không, đem rắn chín đầu chín cái đầu toàn bộ chém hết. Đại La Tiên Vương đỉnh cấp cảnh rắn chín đầu trực tiếp bị tế. Suối vàng trong cốc chủ nhân lúc này ngồi không yên, một vị người mặc hoàng bào người trung niên, đầu đầy tóc vàng, lại có thể giống như từng cái con rắn nhỏ, lộ ra khí tức âm trầm. Hắn âm trầm nói, người nào tự tiện xông vào ta suối vàng cốc, Xích Diễm quân đông xuất chinh. Ta hỏi ngươi, có thể hay không gặp qua cái này 2 năm. Vừa nói, Hạ Vũ lật tay cầm ra một cái ảnh đá. Hạ Lợi và Nam Hạo mặt mũi trực tiếp xuất hiện. Suối vàng cốc chủ lạnh lùng nói, cái này loại con mèo, con chó, bổn vương chưa bao giờ quan tâm, có lẽ đã sớm bị tiểu hắc ăn, ngươi tự tìm cái chết, ta có thể tác thành ngươi. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua lạnh lùng sát khí, nâng tay trái lên, xuất hiện một chút ánh sáng trắng, còn có một chút hắc quang, nghịch loạn sống chết thuật. Hạ Vũ nhìn ra, cái này suối vàng cốc chủ thực lực ở nửa bước tiên đế cảnh, quả quyết ra tay, một chút hắc quang và ánh sáng trắng đụng nhau, rơi vào suối vàng cốc chủ trước mặt, uy lực to lớn, để cho suối vàng cốc chủ sắc mặt sợ hãi, khẩn cấp lui về phía sau. Đáng tiếc, Hạ Vũ tu vi có chút thấp, nếu như vận dụng trọng đồng chiến giáp và nghịch chuyển huyết mạch, nhất kích dưới, tuyệt đối có thể giết cái này suối vàng cốc chủ. Nơi này, suối vàng cốc chủ nhưng mà bị thương, hơn nữa thương thế không nhẹ. Hắn đầu đầy con rắn nhỏ vậy tóc vàng, giờ phút này đều bị phá hủy, hoàng bào rách dưới. Hắn sợ hãi nói, ngươi đây là cái gì thuật pháp? Ta tồn tại 2 cái kỷ nguyên, vì sao chưa từng nghe nói? Tồn tại 2 cái kỷ nguyên, mới 1 tầng nửa bước tiên đế tu vi, thật là đủ yếu. Hạ Vũ lạnh lùng khinh thường nói. Tiếp đó, Hạ Vũ mở trọng đồng, xanh đỏ yêu dị con ngươi. Suối vàng cốc chủ trong lòng hoảng hốt, cục xương ở cổ họng ngoạc nguậy, rốt cuộc rõ ràng cái này tóc bạch kim người tuổi trẻ, vì sao có thể lấy người sống thân thể, xông vào Cửu U địa phủ, hơn nữa không bị hạn chế, không người dám quản, hắn là trọng đồng người à? Suối vàng cốc chủ nội tâm kinh hãi, sắc mặt kính cẩn khom lưng nói, tiểu yêu gặp qua trọng đồng đại nhân, không biết đại nhân giá lâm. Tiểu yêu biết sai, nể tình tiểu yêu tu hành không dứt, xin đại nhân khoan thứ. Ta hỏi lại ngươi, Gặp qua cái này hai người không có. Hạ Vũ ngưng tiếng hỏi. Suối vàng cốc chủ lập tức kinh sợ nói. Không có, nếu như tiểu yêu gặp qua, nhất định không dám giấu giếm. Đi, Hạ Vũ không có bất kỳ nói nhảm. Mở trọng đồng sau đó, mình đem cái này suối vàng cốc trên dưới. Đã sớm nhìn một lần, đích xác không có Nam Hạo và Hạ Lợi tung tích. Mình hỏi một lần nữa, bất quá muốn lấy được nhiều tin tức hơn. Nhưng mà suối vàng cốc chủ, để cho mình thất vọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế https://tiuyencv.com/toong-sins-noi-sins-toi-guide-nois-guide-di-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.